Hello, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Đợt này thì mình đang ra video rất đều bởi vì chúng ta đang gần đến những phần kết của bộ truyện này rồi. Còn khoảng 100 chương nữa thôi. Và mình cũng rất là nóng lòng để có thể đọc được những cái tình tiết cuối của bộ truyện. Bình thường thì mình sẽ không đọc trước đâu, mà thu âm tập nào thì mình sẽ đọc tập đó để không bị giảm mất cái nhiệt của bộ truyện này đi. Ok, các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Ngoài ra thì có thể ngó qua phần donate của kênh nha. Chương 1293, Arodes đáng thương. Klein thì cũng không có đi thăm Benson của Melissa, bởi vì tầng cấp mà anh liên lụy đã rất cao. Tới gần anh em cùng gái thì chỉ có mang đến cho họ tai nạn thôi. Đối với cả tồn tại không rõ ràng thân phận, nguyên bản của Klein mà nói, hành vi như vậy sẽ trợ giúp họ hiểu biết quan hệ giữa Benson, Melissa cùng Klein. Đối với cả sự tồn tại biết trải qua trước đó của Klein mà nói, cái này sẽ để họ xác nhận một việc, đó chính là Klein vẫn duy trì nhân tính, vẫn cực kỳ để ý người thân của mình. Cho nên, rời xa Benson cùng với cả Melissa chính là trân trọng tốt nhất đối với cả họ. Đương nhiên, Klein đã sớm thông qua tiểu thư chính nghĩa nắm giữ tình huống của anh trai cùng em gái. Benson ở bộ tài chính trong chiến tranh đã thể hiện ra lão luyện cùng khéo đưa đẩy của bản thân, được nhiều lần thăng cấp, đã thành phó trưởng phòng ti thứ 5, lương một năm đạt 300 bảng. Melissa thì được đạo sư Portland Moment yêu ái, cho một cơ hội trở thành người phi phạm. Vị hiệu trưởng Đại học Kỹ thuật Bachland là tín đồ của thần hơi nước của máy móc, đã sớm bước vào con đường phi phạm. Trước mắt là giám định sư danh sách 7. Ông ta hy vọng Melissa trở thành kẻ thông thức danh sách 9 để học tập tri thức tốt hơn, tăng lên trí nhớ, đặt tốt cơ sở phát triển lĩnh vực máy móc trong tương lai. Đây là bí mật của Melissa, nhưng mà không thể gạt được người quan sát tầng cấp bán thần. Hơn nữa, AJ khẳng định nói cho Klein, Melissa có khuynh hướng đáp ứng, mấy ngày gần nhất sẽ đưa ra quyết định. Đối với cả chuyện này thì Klein thái độ là ngầm đồng ý. Một mặt, con đường kẻ thông thức tăng lên linh cảm tương đương có hạn, Melissa sẽ không nghe thấy nhiều thanh âm không nên nghe thấy, thấy hình ảnh không nên nhìn thấy. Một mặt khác thì theo tận thế tiến đến, ma dược danh sách thấp, khả năng tạo thành điên cuồng lại càng xuống thấp. Hơn nữa còn có vị kỳ tích sư là anh hỗ trợ hạ xuống phiêu lưu mất khống chế. Đối với cả một người đam mê máy móc mà nói, kẻ thông thức danh sách 9 cũng đủ dùng. Thái độ của Mormon cũng như vậy, ông ta cũng không hy vọng để cho một tín đồ nữ thần đêm tối được nhiều phần đến ma dược từ giáo hội hơi nước. Ở tận thế từng ngày đến gần, vách tường vô hình càng ngày càng yếu ớt, nhóm ngoại thần ăn mòn đối với cả thế giới này sẽ càng ngày càng rõ. Xác suất người thường gặp phải sự kiện siêu phàm tuyệt đối sẽ từng bước cao lên. Suy xét từ góc độ này, Melissa trở thành người phi phàm cũng là một chuyện tốt. Nếu có thể thuận lợi tấn thăng thợ thủ công danh sách 6, cũng chính là chuyên gia chế tạo máy móc vật dụng, vừa có thể thỏa mãn giấc mộng, lại có năng lực bảo hộ bản thân cùng Benson. Để tiểu thư chính nghĩa tìm cơ hội, giấu giếm, giấu vết, mang cách sắm vai nói cho Melissa. Sau đó có thể trưởng thành tới trình độ cao thì xem chính nó thôi. Mình nhiều lắm có thể cho nó một ít vận dụng, phối phương, tài liệu. Mình thật giống như là một người anh lo lắng. Vốn là vậy, cái này có tính lực thực hiện nguyện vọng trên ý nghĩa không nhỉ? Đợi một chút, Melissa khẳng định có tâm nguyện làm Klein sống lại. Mình nếu hiện tại trực tiếp đi đến trước mặt nó thì có nhận được phản hồi đầy đủ không? Bỏ đi, cái này sẽ mang đến cho nó cùng Benson tai nạn mang tính hủy diệt. Klein lắc đầu, ngăn lại hành vi tìm cớ của bản thân. Anh lập tức đè mũ dạ đỉnh đầu, rẽ vào một khách sạn bên cạnh, lấy ra một đồng bảng vàng thuê căn phòng. Đồng bảng vàng kia là thật, là vật Klein đoạn thời gian trước mang về hiện thực. Trong trận chiến tranh trước đó thì Klein thông qua tiểu thư chính nghĩa lục tục lại quyên 14.800 bảng tiền mặt, vàng thỏi cùng gần 20 viên bảo thạch phẩm chất cao trước chiến tranh có giá trị khoảng 14.200 bảng. Trước mắt thì trừ bỏ vật phẩm thần kỳ đặt ở trong đống tạp vật, trên người chỉ còn lại có 39 đồng vàng Ruen cùng với viên bảo thạch phẩm chất cao. Nhìn ông chủ khách sạn thổi lại sau le cùng Penny, Cờ lên tùy tay thu hồi, tiến vào phòng, đi tới trước kính toàn thân. Ngay sau đó thì anh lấy ra giấy bút, vẽ chú văn triệu hồi ma kính Arodes. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng thủy chung không xuất hiện dị thường. Tấm kính toàn thân kia vẫn duy trì lặng lẽ. Lại qua vài giây thì Cờ lên cười nhẹ một tiếng, nhướng chân mày, từ lấy ra một đồng vàng từ trong túi tiền. Loảng xoảng, loảng xoảng, một chiếc xe lửa hơi nước phun khói đặc ở trên đường ray đi về phía Tây Đại Lục. Incon tóc lộn xộn cùng một đội viên quả tim máy đứng ở trong thùng xe, chuyên chú nhìn chằm chằm lồng sắt từ kim loại ở phía trước. Trên lồng sắt, từng mũi nhọn kim loại dương nanh múa vuốt kéo dài ra bên ngoài, lóe ra hào quang hơi ảm đạm. Chấp sự, lần này đi Entit, anh còn chuẩn bị về Ruen không? Vị đội viên quả tim máy này có diện mạo người Ruen điển hình, nhìn bình nguyên lướt nhanh ra sau ngoài cửa sổ, nhịn không được mở miệng hỏi. Sau khi chiến tranh kết thúc, giáo hội hơi nước lập trường sai lầm, không thể không nuốt vào quả đáng thất bại. Phải ở trong ngày hai giáo hội lớn là đêm tối cùng gió bão quy định, đưa người phi phàm bán thần trở lên cùng vật phong ấn cấp 2 trở lên rời đi toàn bộ. Nói cách khác, bọn họ sẽ mất đi địa vị nguyên bản, về sau thì chỉ có thể truyền giáo ở Ruen giống như giáo hội đại địa, chỉ có thể bảo trì chút giáo đường. Nếu không phải dân chúng tín ngưỡng thần hơi nước cùng máy móc nhiều, bộ phận nhân vật mấu chốt kia phải xây dựng lại sau chiến tranh, giáo hội hơi nước có lẽ ngay cả đãi ngộ như vậy cũng không thể giữ lại. Tương tự, số ít giáo đường chỉ cần số ít thành viên quả tim máy, đại bộ phận người phi phàm giáo hội hơi nước tại Ruen đều chuyển đi Entit. Incon lặng lẽ vài giây, cười khổ nói: tôi phải nghe theo nhóm đại giám mục sắp xếp, nhưng mà tôi sẽ chủ động xin về Ruen, nơi đó thì có thơ ấu, thiếu niên, thanh niên của tôi, có nhiều hồi ức tôi không thể vứt bỏ. Nói xong thì ánh mắt của ông ta phóng xa, tựa như lấy tòa đô thị của vạn đô thị kia. Ngay ở lúc này, lồng sắt mọc đầy mũi nhọn kim loại kia đột nhiên chớp lên một trận. Từng đạo điện quang trắng bạc trống rỗng sinh ra, lần lượt hạ xuống, đều bị lồng sắt kim loại kia hấp thu, thông qua mấy đường dây bọc cao su, chảy tới mặt ngoài xe lửa hơi nước, kéo ra một trận hoa lửa. Phanh phanh, lồng sắt kim loại nọ tựa như có bàn tay vô hình vỗ vào, nhưng mà thế nào cũng không ra khỏi tầng vách tường kia. Ma kính phản ứng thực kịch liệt, nó trước kia vẫn thực yên tĩnh. Thành viên quả tim máy móc vừa hỏi có chút nghi hoặc vừa mở miệng nói. Thanh âm phành phành này Incon theo bản năng sờ sờ mình tóc. Cũng không phải như vậy, nó đôi khi cũng sẽ bày ra một mặt điên cuồng. Nếu không phải xảy ra chuyện này, chúng ta vẫn đối đãi nó như vật phong ấn cấp 2. Như vậy, tôi trước kia chưa từng tiếp xúc qua. Tôi còn tưởng rằng ma kính không muốn rời khỏi Bách Lân. Thành viên quả tim máy móc kia cười đùa một câu. Bốp, từng đạo tia chớp đánh xuống lại bị lồng sắt kim loại hút đi. Phanh phanh. Thanh đập vỗ dần dần kéo dài giống như đang làm kêu rên, cuối cùng cũng là vô lực nhất. Incon lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi tinh xảo hơi cũ kỹ, mở ra nhìn thoáng qua. Chỉ huy chỉ duy trì 2 phút, tốt hơn nhiều so với cả buổi sáng. Thành viên quả tim máy móc vừa được điều tới bên cạnh đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên nghe thấy tiếng phành phành phát chợt đình chỉ, tựa như đã bị nhân tố không thể kháng cự gì ảnh hưởng. Đây là phong cách của ma kính sao? Anh ta chuyển hỏi. Incon thì hơi nhíu mày. Cũng không phải. Bình thường mà nói, nó còn có thể giống như không có sức lực gì kiên trì 20-30 giây, tựa như có chút vấn đề. Chấp sự, không cần lo lắng đâu. Trên xe lửa có nhân vật lớn chân chính, nhân vật lớn ở trên cả nhóm đại giám mục. Thành viên quả tim máy móc bên cạnh không để ý cho lắm, trấn an một câu. Trên chiếc xe lửa hơi nước này có nhiều vật phong ấn nguy hiểm, nếu không có nhân sĩ cường lực trông giữ, khẳng định có vấn đề. Incon gật đầu, tỏ vẻ mình cũng không lo lắng. Trên đường nông thôn, chiếc xe lửa hơi nước này mấy chục km, Colin đang ngồi ở trên xe ngựa được triệu hồi ra. Trước mặt đặt một chiếc gương, anh vừa phác thảo xong phù hiệu giao giữ bí ẩn cùng nhìn trộm. Phía trên gương đã nổi lên sóng ánh sáng, hiện ra từng chữ Ruen màu vàng. chủ nhân chí cao, chí đại, chí thượng, ngài rốt cuộc đã đến rồi. Người hầu Arodes khiêm tốn, trung thành, đáng thương của ngài rất nhớ người. Cô lên thì khó tiếp thu, nhiệt tình, hơi thu lại thân thể, về phía sau, không thể nhận ra. Nếu ma kính Arodes trước đó lấy lòng vẫn còn duy trì một tia tôn nghiêm, vậy hiện tại chính là hoàn toàn nịnh bợ rồi, thậm chí để cho cô lên nhìn ra một tia khóc nức nở. Tỷ lệ tin tức đào hoa phát sinh ở Chia vượt xa Bách Lăn. Đây là nơi ngươi thích mà. Cô lên cười trêu Arodes một câu. Bởi chủ nhân ngài cũng không muốn đi Chia. Từ đơn màu vàng ở mặt ngoài gương lần lượt thối lui màu sắc biến thành màu bạc nhạt. Cô lên thì âm thầm hắc một câu. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngài cứ đưa ra vấn đề đi à? Arodes thì tương đương khiêm tốn đáp lại. Ngươi có biết đại địa mẫu thần đến cùng là ai không? Cô lên đi thẳng vào vấn đề luôn. Mặt gương chợt trở nên sâu thẳm, những từ màu bạc nhạt đều nhiễm lên thành trắng bạch. Tôi không biết, nhưng mà thời thần chiến tôi có nghe thấy ở sâu trong thiên quốc truyền ra một thanh âm. Nó kêu một cái tên. Đó là tên thật của thủy tổ huyết tộc. Ma kính không dám trực tiếp thể hiện ra cái tên Lily này. Lily? Lại là Lily sao? Cô lên vừa kinh ngạc lại cảm thấy rất nhiều nghi vấn đã được giải thích. Sau đó anh nghĩ tới ánh trăng em lên. Quỷ hút máu này cong cong quẹo quẹo, mình tiến công chiếm đóng đến cuối cùng thế mà không thay đổi tín ngưỡng. Nếu em Linh có loại tính cách như Anderson, hiện tại khẳng định sẽ nói với cả nhóm đại công hầu tước huyết tộc, ôi mọi người cũng giỏi, mọi người cũng gửi thư cho mẫu thần sao. Cô lên một bên tưởng tượng cảnh tượng buồn cười, một bên nói với cả ma kính Arodes. Nếu vấn đề của ngươi đi, chủ nhân tối cao, ngài tiếp tục hỏi, tôi cuối cùng sẽ hỏi. Từ đơn trắng bạch khôi phục màu bạc nhạt, cô lên ngẫm nghĩ rồi nói. Hiện tại thế cục thế nào, ví dụ như tình huống trong nước của phu xác vậy? Chương 1294, thế cục ổn định. Mặt ngoài gương, từ đơn màu bạc từng từ một nổi lên ở trong sóng ánh sáng. Tiếp nhận giáo hội chiến thần cùng với người phi phạm, nguyện ý đầu nhập quân đội phu xác. Chỉ quét sạch trung cao tầng, tín ngưỡng cực kỳ thành kính. Nguyện ý lấy thân tuấn giáo, số lượng không nhiều lắm. Cái này cũng là nữ thần khoan dung cùng thương hại, cũng là ứng đối cần thiết của thời cuộc. Khi mà tận thế từng bước một tiến đến, sự kiện siêu phàm của các nơi sẽ không thể tránh né mà xuất hiện tăng trưởng. Nếu muốn duy trì ổn định toàn bộ thế giới, chỉ có thể tận dụng khả năng nhanh chóng, tận dụng khả năng tăng cường thực lực của chúng ta. Nếu thu gặt người phi phàm, giáo hội chiến thần cùng quân đội phu xác, cho dù thu được đặc tính tương ứng, chúng ta cũng không có biện pháp ở trong vài năm bồi dưỡng ra người phi phàm tiêu chuẩn tương tự. Kinh nghiệm sung túc, vô luận là tiêu hóa ma dược hay là tích lũy kiến thức cũng đều cần đủ thời gian. Xem đến đây thì Glenn trong lòng a một tiếng, cảm thấy cái này không phải giọng điệu của ma kính Arodes, càng như là văn kiện chính thức của chính phủ. Nó mang văn kiện không biết rình coi ở nơi nào triển lãm ra đầy đủ, dùng tiêu hóa, người viết bản thuyết minh cùng người đọc đều nắm giữ cách sắm vai. Mà từ giọng điệu mà xem thì là người của giáo hội đêm tối. Tổng hợp lại hai điểm này, không có thấy đây là văn kiện truyền đọc giữa đại giám mục cùng chấp sự cấp cao. Người viết hẳn là vị tông tòa giáo đường tĩnh mịch kia. Năng lực rình coi của Arodes rất mạnh. Cô lên hơi gật gật đầu, không thể nhận ra. Chờ đợi nội dung trên mặt gương lật trang. Một đám từ bạc, nhạt biến mất lại xuất hiện, rất nhanh hợp thành câu cùng đoạn mới. Đối với cả quý tộc cùng dân chúng phu xác bình thường, không cần tuyên dương sự thực nữ thần đã thay thế được chiến thần, để cho bọn họ vẫn giữ lại tín ngưỡng đối với cả chiến thần. Cái này một mặt có lợi cho chúng ta cùng cha cố, giám mục đầu nhập tiếp nhận các nhà thờ lớn, tốc độ nhanh nhất ổn định thế cục phu xác. Một mặt khác thì cũng có thể cho nữ thần ở trước khi hoàn toàn nắm giữ quyền lực chiến thần, không bị tín ngưỡng, không thể xử lý quấy nhiễu. Đợi cho thần dụ mới đưa xuống thì chúng ta lại đưa ra thay đổi. Hiện tại chỉ chế định dự án tương ứng, tận lực không cần kích phởi phản kháng mãnh liệt các nước phu xác. Chúng ta đã tổn thất nhiều người phi phạm cùng với cả binh sĩ rồi, tiêu hao lượng lớn tài nguyên cùng vật phẩm, vô luận giáo hội quốc gia hay là dân chúng, hai tầng khác nhau, đều cực kỳ suy yếu, cần một đoạn thời gian hòa bình cùng ổn định để khôi phục. Chúng ta tốt nhất là liên hợp với cả giáo hội Gió Báo, giáo hội Tri Thức, giáo hội Đại Địa cùng với cả Firebot, Rumbert các nước, bức bách Entit cùng với cả Phu Sắc đầu hàng vô điều kiện. Từ bàn đàm phán, lấy đến thứ chúng ta hy vọng có được. Trong quá trình này thì có thể dùng quét sạch đối với cả phần tử ngoan cố để tạo áp lực, xử lý tình huống trong nước, tiếp nhận khu vực chống giáo hội hơi nước lưu lại, cho giáo hội Gió Bão đủ tôn trọng, thậm chí có thể làm ra thoái nhượng ở chuyện nào đấy. Đây là ý chí của nữ thần. Cuối cùng, từ giờ trở đi, giảm bớt số lần truyền giáo, hiến tế, thánh lễ các khâu xuất hiện trang đỏ. Ở trong văn bản chính thức, không đề cập tới danh hiệu đứng đầu đỏ rực của nữ thần. Không đề cập tới danh hiệu đứng đầu đỏ rực. Cờ lên chân mày khẽ động, đối với cả câu nói cuối cùng kia sinh ra khó hiểu mãnh liệt. Rất nhanh, anh nghĩ đến Lily, thủy tổ huyết tộc, cổ thần kỳ đệ nhị, đại địa mẫu thần hiện tại từng là danh sách không, con đường ánh trăng, là thật chính đứng đầu đỏ rực. Chợt hơi giật mình, mơ hồ rõ ràng cái này có lẽ chính là trao đổi dưới bàn, là trả giá phải có. Nữ thần thái độ thực sự rõ ràng, đó chính là mau chóng để cho thế cục ổn định xuống. Ở trước khi người chân chính nắm trong tay quyền lực của tử thần cùng chiến thần trở thành cựu nhật, không hề nghi ngờ là không có hy vọng lại có chính thần ngã xuống. Như vậy khe hở vách tường vô hình mà ban đầu lưu lại kia sẽ không có người bổ khuyết. Nhóm ngoại thần sẽ tìm được cơ hội để cho tận thế tiến đến trước. Còn nữa, lấy tình huống Ruen trước mắt đến xem, lại tiếp tục chiến tranh, Neo sẽ dao động lại hợi hơn. Neo sẽ dao động lợi hại hơn. Nói không chừng sẽ làm cho nguyên sơ trong cơ thể của nữ thần thức tỉnh. Trước đó, để cho chiến tuyến thối lui về với cả Bách Lan, nữ thần cũng phiêu lưu rất lớn, phải phân ra càng nhiều lực lượng để áp chế nguyên sơ. Nếu đại địa mẫu thần phản bội, người ngã xuống khả năng còn nhanh hơn so với cả chiến thần. Nếu đại địa mẫu thần phản bội, người ngã xuống còn có khả năng nhanh hơn so với cả chiến thần. Người chẳng lẽ còn có con bài trơn lật khác sao? Giáo hội nữ thần cùng với cả giáo hội Gió Bão tổn thất xem ra cũng không nhỏ. Khó trách sau khi tuyên bố giữ lại giáo đường tương ứng cho quân phản kháng, tôn trọng tín ngưỡng Gió Bão, đám nóng này kia không thử vô đến, ngầm đồng ý chính phủ mới thành lập. Cờ lên âm thầm nói vài câu, có nắm chắc đại khái đối với cả thế cục trước mắt. Anh chuyển sang vấn đề thứ ba. Nữ thần đêm tối nếu muốn tiến thêm một bước, có phải cần tìm được dòng sông vĩnh ám kia không? Đây là một trong 9 nguyên chất. Cờ lên nhớ Arodes từng nói qua, dòng sông này có liên quan đến tử thần viễn cổ. Thủy tổ chim bất tử Georgie manh mối tựa như giấu ở chỗ sâu trong thành thị Canderon linh giới. Đúng vậy, chủ nhân vĩ đại, những từ bạc nhạt lại vặn vẹo mấp máy, hình thành văn tự mới. Vị tử thần cuối kỳ đệ tứ kia hẳn cũng có thể lợi dụng. Dòng sông vĩnh ám, ý đồ dựa vào phần nguyên chất này mạnh mẽ dung nạp tính duy nhất, con đường không liền kề. Sau đó thì hắn đã phát điên. Thì ra lúc trước, tử thần là phát điên như vậy. Mình đã nói, chân thần danh sách không trải qua 3 kỷ nguyên, xem qua phiến đá báng bổ sẽ không thể không biết lường trước. Uống loạn ma dược cũng không phải Zalista Tudo. Đã đến hoàn cảnh không điên sẽ chết. Thì ra lúc trước tử thần là phát điên như vậy. Mình đã nói chân thần danh sách không trải qua 3 kỷ nguyên, xem qua phiến đá báng bổ sẽ không thể không biết thưởng thức. Uống loạn ma dược cũng không phải Zalista Tudo. Đã đến hoàn cảnh không điên sẽ chết. Khó trách tử thần chỉ cùng nguyên nơ ma sử, chỉ cùng nguyên sơ ma nữ đã dám khiêu chiến 7 thần trạng thái phân liệt. Khi đó thì tương đương với cả nửa cựu nhật rồi. Trước đó chỗ ngài ác cốt có vật phẩm trang sức của chim bất tử làm từ hoàng kim, là đến từ tử thần. Cờ lên mang từng chuyện sâu chuỗi lại. Đột nhiên thì anh ở trong lòng hích một tiếng, có chút hoài nghi cái giá để nữ thần cho ra nhiều như vậy là dòng sông vĩnh ám. Tựa như tạo vật chủ chân thật lên tiếng dễ dàng tha thứ, là vì sử dụng anh tiến vào chỗ của người khổng lồ lấy phiến đá báng bổ thứ nhất vậy. thân là chủ nhân của nguyên bảo, anh đại khái là người duy nhất ở danh sách khá cao có năng lực đối kháng nguyên chất khác ô nhiễm. Đương nhiên, nữ thần đêm tối cũng có thể đợi vài chục năm nữa, đợi sau khi ý chí của nguyên sơ tiến thêm một bước biến mất, tự mình đi lấy. Nhưng mà như vậy thì có kịp hoàn thành nghi thức ở trước tận thế hay không? Có lên cũng không biết được. Anh lập tức thu liễm suy nghĩ, đưa ra vấn đề thứ nhất. Nơi nào có thể lấy được phối phương ma dược, người phục vụ quỷ bí đây? Ma kính Adodes để cho một đám từ bạc nhạt hợp thành nội dung hoàn toàn mới. Charles Latu, phiên áp bán bổ thứ nhất. Phiên áp bán bổ thứ hai, lá bài kẻ khờ trong thẻ bán bổ. Tính duy nhất của kẻ khờ, diễn biến thành sinh vật thần thoại. Cái lựa chọn thứ nhất cùng cái thứ hai khả năng đều đang mưu tính đối phó với cả mình như thế nào. Charles Latu càng thêm đáng sợ, càng thêm giả dối. So với cả ma lang đen tối, mình nếu muốn mưu tính hắn, đại khái tỷ lệ rơi vào cạm bẫy của hắn, phiêu lưu cực kỳ cao. Lựa chọn thứ ba là anh của Amon. Hắn hẳn đã mượn dùng trận chiến tranh này để trở thành chuyên gia không tưởng. Nếu trêu chọc hắn, nguyên bảo cũng không thể cứu được mình. Lựa chọn thứ 4 cùng thứ 5 đều có liên quan đến gia tộc Antigius, nửa kẻ khờ kia. Có liên quan đến trấn nhỏ sương mù của nữ thần. Nữ thần hẳn có biện pháp vòng qua nửa kẻ khờ kia, lấy ra thẻ báng bổ. Nhưng mà cần mình lấy dòng sông Vĩnh Ám để đi đổi sao? Klein phát hiện ra, mình tựa như tiến vào một con đường chết vậy. Con đường này phía trước là dòng sông Vĩnh Ám, mặt sau là thủ lĩnh Charles Latu của hội mật tu. Đáng tiếc, nếu có thể tìm được ma lang đen tối, có thể thử đàm phán với cả hắn. Hắn hẳn đã xem qua phiên áp báng bổ thứ nhất, nắm giữ phối phương ma dược người phục vụ quỷ bí. Ai, hắn hiện tại người thế hơi của mình là đã chạy mất rồi. Klein ngẫm nghĩ nói với cả ma kính Adodes. Vấn đề thứ năm, trước đây người nói thấy trụ cột cùng chi phối ở trên người của ta là có ý gì? Trong gương ánh nước lắc lư rất nhỏ, cảm giác sâu thẳm càng thêm rõ ràng. Văn tự bạc nhạt tương ứng tựa như trắng thêm một chút. Chủ nhân vĩ đại, đây là một loại cảm giác tôi không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Bất quá, cảm giác cùng loại tôi từng thấy qua ở trên người một tồn tại khác. Trừ bỏ hắn thì cũng chỉ có ngài là có. Tồn tại kia là thần viễn cổ Thái Dương. Thần viễn cổ Thái Dương? Klein có chút suy nghĩ gật đầu. Tốt rồi, tới vấn đề của ngươi. Mặt ngoài tấm gương, văn tự bạc nhạt nháy mắt đã nhiễm lên màu vàng. Chủ nhân trí cao trí thượng, ngài lần này có thể mang đi người hầu Adres trung thực khiêm tốn của ngài hay không? Chủ nhân trí cao trí thượng, ngài lần này có thể mang đi người hầu Adres trung thực khiêm tốn của ngài hay không? Vấn đề này liên tục xuất hiện 5 lần, hoàn toàn chiếm đầy mặt ngoài tấm gương. Klein đã thành thiên sứ, không hề sợ hãi đối với cả Adres nữa. Suy xét vài giây cười nói, ta đi tìm vị thiên sứ kia nói chuyện, đây là lễ phép cơ bản. Oanh một cái, trong gương dâng lên từng đạo hào quang hư ảo, màu sắc khác nhau, ở trong xe ngựa nổ thành từng đóa pháo hoa. Hầu như là đồng thời, hai đạo hào quang hơi u ám vươn ra từ rìa, giống như từ gương ngọc mọc ra hai cánh tay không đủ chân thật. Hai cánh tay này nguyên bản muốn đưa về phía chân của Klein, nhưng mà lại yên lặng rụt trở về, nhẹ nhàng lay động tại chỗ. Ca ngợi chủ nhân trí cao trí thượng trí đại. Sau khi pháo hoa lần lượt hạ xuống, trong gương lại xuất hiện một tin tức màu vàng. Trung đoạn xe lửa hơi nước đang chảy, một căn phòng hơi đơn giản mộc mạc. Một người nam trẻ tuổi tóc dài mai nâu, thân hình cao lớn. Một người nam trẻ tuổi để tóc dài màu nâu, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, ngồi trên ghế gỗ cứng. Đối mặt thánh huy tam giác, hai tay giao nắm, nhắm chặt hai mắt, thành kính cầu nguyện. Trên bàn tay cạnh của anh ta bày một con rối làm từ linh kiện kim loại. Sau lưng con rối có hào quang như ẩn như hiện đan xen. Đột nhiên người nam trẻ tuổi này mở to mắt nhìn về một bên khác, nơi đó không biết khi nào đã có thêm một bóng người. Mà ở trong đôi mắt xanh thẳm của người nam trẻ tuổi, bóng dáng nọ chỉ là nhìn giống như người thôi, bản chất là một đoàn lốc xoáy vô hình, đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo gió màu đen. Bên trong lốc xoáy có một đám trùng trong suốt vặn vẹo, kết thành một đoàn, đến đến đi đi. Hermes Pardo, Người nam trẻ tuổi vẻ mặt bình tĩnh đọc ra một cái tên. Toàn bộ vật xung quanh của anh ta giờ khắc này đều trôi nổi, nhưng mà trong phòng lại không có một chút gió nào cả. Klein đè mũ dạ đỉnh đầu, lộ ra gương mặt nhân loại nói: không biết nên xưng hô với anh thế nào đây? Người nam trẻ tuổi khẽ gật đầu nói: Bonova Gustav. Chương 1295, lữ trình mới. Bonova Gustav. Klein ánh mắt lướt qua từ trên mặt người nam trẻ tuổi trước mặt, rơi xuống con rối từ vật phẩm cùng linh kiện kim loại hợp thành đang trôi nổi xung quanh. Con rối này rất có phong cách hiện đại, bộ phận quy luật vật lý nơi này tựa như có thay đổi ở trình độ nhất định. Klein thì có chút suy nghĩ, gật đầu rồi nói: ta muốn lấy đi tấm ma kính kia. Anh cực kỳ thản nhiên nói ra yêu cầu của mình. Bonavo vẻ mặt không có biến hóa gì cả, giống như chỉ là một con rối thôi. Anh là quyền giả của đêm tối. Trước mắt thì cứ xem là như vậy đi. Klein cười cười rồi nói. Bonavo lập tức gật đầu. Vậy anh mang đi đi. Đây là cho rằng mình đòi chiến lợi phẩm thay giáo hội đêm tối sao? Klein không có giải thích, chỉ lễ phép tháo mũ dạ xuống, hơi hơi hạ thấp người rồi nói: cực kỳ cảm tạ. Trong khi nói chuyện thì bóng dáng của Klein đột nhiên nhạt đi, biến mất tại chỗ. Anh đến chỉ là một cái hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử. Kế tiếp, trong thùng xe của Incon cùng thành viên của quả tim máy móc lại không có phát hiện ra biến hóa gì cả. Đương nhiên, bọn họ ở chỉ là một cảnh tượng trong lịch sử. Tình huống chân thật của thùng xe bất tri bất giác đã bị che giấu rồi. Trên xe ngựa, cách xe lửa hơi nước mấy chục km, trong tay của Klein thì đột nhiên xuất hiện một cái gương. Toàn thân của nó màu bạc, sau lưng hoa văn xa xưa thần bí. Hai sườn chính diện đều có trang sức như con mắt. Không cần mở miệng, Klein đơn giản nói một câu với cả tấm gương: vâng, chủ nhân trí cao vô thượng. Một đám từ bạc nhạt nhẹ nhàng xuất hiện từ chỗ sâu trong mặt của kính kia. Klein chợt lấy ra giấy bút, dùng ma kính làm vật kê, chuẩn bị viết thư. Anh ngẫm nghĩ, mang theo vài phần ý cười thực nhạt rồi viết ra: ngài ác có tôn kính, tựa như đã có một đoạn thời gian rất dài không có viết thư cho ngài, bởi vì tôi đi vùng đất bị thần vứt bỏ, làm một hồi lữ hành kỳ diệu. Sinh linh nơi đó chỉ có hai loại, một loại là sinh vật trí tuệ còn sống, một loại là quái vật. Mà chủng trí tộc này, mà cái chủng trí tuệ này hoặc là lưng mang nguyền rủa, hoặc là đã xuất hiện cơ biến rõ ràng, càng thêm bi thảm hơn so với cả tôi tưởng tượng lúc trước. Tôi thử trợ giúp bọn họ, cái này không chỉ vì là nghi thức, vì neo, vì thỏa mãn tâm trí thương hại của chính mình, bản thân của nó cũng có ý nghĩa. Vứt bỏ khổ nạn này, tình huống của toàn bộ vùng đất bị thần vứt bỏ đã hoàn toàn khác với cả bên ngoài, giống như là một vài bức tranh lấy màu đen làm chủ vậy. Làm cho người ta ngạc nhiên là tử thần nhân tạo có thể ảnh hưởng có hạn độ đối với cả sinh vật bất tử nơi này. Tôi lúc ấy cực kỳ khó hiểu, hôm nay rốt cục có một suy đoán, hoài nghi cái này có liên quan tới dòng sông Vĩnh Ám, một trong chín nguyên chất. Điều này làm cho tôi nghĩ tới thành thị Candelon linh giới, nghĩ tới vật phẩm trang sức của chim bất tử làm từ hoàng kim mà ngài từng đề cập đến. Lời đồn vị thủy tổ chim bất tử kia cùng với cả tử thần kỳ đệ tứ đều có thể lợi dụng dòng sông Vĩnh Ám ở trình độ nhất định, không biết ngài đối với cái này có hiểu biết gì không? Chiến tranh liên tục hơn một năm rốt cục đã xong rồi, nữ thần đêm tối lấy được thắng lợi cuối cùng, chiến thần bởi vậy ngã xuống. Tôi nghĩ lấy tầng cấp cùng địa vị của ngài hẳn biết cái này ý nghĩa là gì. Mặc kệ thế nào, hòa bình đã buông xuống, mọi người dần dần về lại sinh hoạt bình thường. Đây là hình ảnh tôi thích, nhưng mà đau thương nào đó có khả năng vĩnh viễn không thể phủ bằng được. Không biết tận thế có thể sẽ đúng lúc buông xuống hay không, cũng không biết ngài khi nào thì hồi tỉnh. Tôi chỉ có thể hy vọng tất cả điều này phát triển theo hướng tốt. Cuối cùng thì nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tôi đã tấn thăng danh sách 2 rồi, trở thành kỳ tích sư. Cái này cũng là nguyền rủa và cũng là hy vọng. Chúc mạnh khỏe, vĩnh viễn là học sinh của ngài, Klein Moretti. Sau khi viết xong thì cô lên kiểm tra một lần rồi mới gấp giấy viết thư lại. Thổi quay đồng á cốt, triệu hồi ra tín sứ xương trắng kia. Khi mà tín sứ thật lớn này đi ra từ trong lòng đất, xương cốt cả người đều đang run rẩy, tựa như đã nhận ra khí tức chúa tể vĩ đại phía trên linh giới. Klein cười nhẹ một tiếng, đưa thư cho vị tiến sứ không biết là số mấy này, nhìn nó cứng ngắc cúi chào, sau đó thì băng giải thành suối phun sương trắng, chui vào trong lòng đất. Làm xong chuyện này thì Klein đưa ánh mắt hướng về ma kính Arodes ở trên đùi. Cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, mặt ngoài tấm gương, ánh nước chợt động, phân ra từng từ màu bạc. Chủ nhân vĩ đại, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Đi nơi nào? Cô lên ở trong lòng thuật lại vấn đề này một lần. Rất muốn trực tiếp truyền tống đến ngọn núi cao nhất của sơn mạch Honasic, tiến vào tòa cung điện xa xưa ở trấn nhỏ nằm giữa hiện thực cùng sương mù kia, xem có cơ hội từ bên cạnh của nửa kẻ khờ gia tộc Antigius kia lấy đi tấm thẻ báng bổ hữu dụng nhất đối với cả bản thân hay không. Lấy thực lực tương đương với cả hơn nửa danh sách một của anh trước mặt, nhiệm vụ này không phải là không thể hoàn thành. Lúc trước thời điểm Charles Latu danh sách 2 đã có thể từ chỗ của nửa kẻ khờ lấy được tài liệu người phục vụ quỷ bí. Đương nhiên, tất cả điều kiện tiên quyết là nữ thần đêm tối vẫn duy trì áp chế cùng phong ấn đối với cả tổ tiên gia tộc Antigius. Vì thế sự việc lại kéo trở về, vòng đến giao dịch cùng với cả nữ thần đêm tối. Mình hiện tại đã là chủ nhân của Nguyên Bảo, có thể phân ra một bộ phận trùng linh hồn ở lại phía trên sương mù xám, thời khắc đáp lại khẩn cầu. Cứ như vậy thì trừ bỏ tình huống tinh thần có tai họa ngầm nhất định, phương diện khác đều có ưu việt không nhỏ. Vừa có thể trợ giúp bản thể bất cứ lúc nào, lại thêm một loại thủ đoạn sống lại nữa. Chẳng sợ bản thể bị tiêu diệt hoàn toàn, dựa vào trùng linh hồn phía trên sương mù xám này, mình có thể xây dựng lại ý chí cùng thân thể. Bất quá nếu bộ phận bản thân đi lại ở hiện thực bị bí ẩn cắt đứt liên hệ cùng với cả Nguyên Bảo, trùng linh hồn lưu lại sẽ mất khống chế mà điên cuồng biến thành quái vật, cũng giống như Charles Latu lúc trước vậy. Cờ lên nhanh phân tích tình hình, cảm thấy thực lực của bản thân trước mắt tạm thời vẫn không nên xâm nhập thành thị Canadon linh giới thì hơn. Cho dù đi tìm manh mối dòng sông Vĩnh Hằng cũng phải chờ sau khi anh thỏa mãn nguyện vọng của nhiều người có tiêu chuẩn kỳ tích sư chân chính đã. Nghĩ đến đây thì Klein vô vỗ ma kính cười nói, kế tiếp chúng ta cùng nhau lưu lạc đi. Ngươi có muốn đi nơi nào không? Chia, không. Ngài muốn đi nơi nào tôi sẽ đi nơi đó. Arodes dùng văn kiện khiêm tốn đáp lại. Klein cười cười nhảy xuống xe ngựa, đi hướng thành thị gần nhất. Chiếc xe ngựa nọ sau khi tiếp tục chạy đi mấy thước thì biến mất từng tấc một, trở về trong sương mù lịch sử. Cùng lúc đó áo gió của cậu lên biến thành trường bào màu đen, mũ dạ theo đó thay đổi hình thái, có loại thì khí chất cổ điển. Điều này làm cho cậu lên tựa như một ma thuật sư lưu lạc ở phố lớn ngõ nhỏ vậy. Bách Lan, trong một căn nhà coi như hoàn hảo, bất lão ma nữ Catheria mặc áo bào trắng thánh khiết, thanh linh tú mỹ, buông gương hai tay ra, nghiêng đầu nói với cả người nam trẻ tuổi ở ghế bành bên cạnh. Chiến tranh đã xong rồi, các nàng rốt cục quyết định triệu hồi tôi về tổng bộ. Một ngày này tôi đã chờ đợi rất lâu. Người nam trẻ tuổi ngồi ở trên chiếc ghế bành, hắc một tiếng, rồi nói. Anh ta mặc trường bào vân đỏ viền đen, có một gương mặt đường cong họa nhu hòa. Màu da thì hơi nâu, hơi tái nhợt, đúng là người trông cửa bị ác linh thiên sứ đỏ phụ thân. Catheria thì hai tay đè lên bàn, ngồi lên, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Anh tựa như tuyệt không vội vàng sao đậm. Khi cô bị nhốt ở trong lòng đất cùng hai tên đáng giận 1-2 ngàn năm cũng không thể thoát khỏi, cô sẽ biết chờ đợi 1-2 năm là cực kỳ thoải mái cùng thích thú. Tôi tuyệt không sốt ruột. Ác linh thiên sứ đỏ ha ha cười nói. Chờ chuyện này chấm dứt, nếu cô tò mò, tôi sẽ cho cô thể nghiệm một chút. Đương nhiên, tôi sẽ nhớ cho cô hai người nam làm đồng bạn. Cụ thể thì có thể sử dụng bao lâu thì xem cô có tiết chế được hay không. Thời điểm nói điều này thì trên gương mặt của ác linh thiên sứ đỏ không xuất hiện hai cái miệng phản bác, bởi vì đối với họ mà nói, đây là sự thật. Bản thân bị nhốt trong lòng đất cùng hai tên đáng giận 1-2 ngàn năm cũng không thể thoát khỏi. Nghe đáp án này thì Catheria đôi mắt hơi đổi, cười nhẹ lại hỏi. Anh không lo lắng đi tổng bộ chúng tôi bị Nguyên Sơ phát hiện sao? Vậy thì thế nào? Làm việc luôn cần mạo hiểm. Hơn nữa, kết quả xấu nhất chính là hợp thể cùng với cả hắn. Tôi hiện tại đã là 3 hợp 1 rồi. Biến thành 4 hợp 1 thì có vấn đề gì đâu. Solon Inhome Medici bày ra một bộ tư thái không thèm để ý mà nói. Chúng ta xuất phát đi. Katerina nhẹ nhàng nhảy xuống bàn, cười nói. Cô vừa dứt lời thì trong đôi mắt đã chiếu ra một người nam tóc đỏ, mi tâm mọc ra ấn ký kinh kỳ. Người trong cửa, mặc trường bào vân đỏ viền đen nọ, chợt mất đi khí tức. Làn da cùng với cả máu thịt nhanh hư thối, hóa thành đám mù, màu xanh vàng. Chỉ vài giây, trên ghế bành chỉ còn lại một bộ hài cốt màu trắng, cùng với cả đặc tính phi phàm, phân ra. Katerina thì vẫy tay một cái, để cho đặc tính phi phàm nọ bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, rơi vào trong lòng bàn tay của cô. Ngay sau đó, thân thể của cô chợt mất đi cảm giác chân thực, chui vào tấm gương trước đó cô đã dùng qua. Một con đường u ám hư ảo không đủ chân thật lập tức xuất hiện ở trước mắt vị thánh nữ trắng này. Nó kết nối phức tạp cùng với cả khu vực và sự vật xung quanh thành một cái mạng nhện thần bí, đan vào nhau thành một cái thế giới kỳ quỷ, thành một cái thế giới kỳ quỷ khác với cả hiện thực. Katerina thì nhanh xuyên qua thế giới trong kính này, tiếp cận về phía mục tiêu. Đúng lúc này thì cô cảm nhận được hấp lực mạnh mẽ nào đấy, khó có thể điều khiển tự động lệch khỏi đường quỹ đạo. Đầu hướng về một mảng sương mù u ám mơ hồ. Nó ở thế giới hiện thực, đại biểu cho một tấm gương. Trong giây lát, Katerina tính cả ác linh thiên sứ đỏ, thoát ly tấm gương đi tới một căn phòng trải thảm xa lạ. Ở rìa căn phòng có một người nam trẻ tuổi, ngũ quan bình thường, quần áo thông thường, lưng tựa tay vịn cầu thang, mỉm cười nhìn ma nữ trắng này. Tay trái của anh ta thì không ngừng tung bắt một vật phẩm, đó là một cái vương miện kỳ lạ tràn đầy rỉ sắt cùng với cả vết máu. Không đợi Katerina phản ứng lại, người nam trẻ tuổi này lấy ra một cái mắt kính đơn làm từ thủy tinh, mang nó lên mắt trái. Hả? Katerina trong đầu nhất thời quanh quẩn lên tiếng cười nhạo của ác linh thiên sứ đỏ. Một giây sau thì người nam trẻ tuổi nọ lấy xuống mắt kính tròn, chuyển nó sang mắt phải, sau đó nụ cười rõ ràng nói. Thật xin lỗi, vừa rồi vội quá, sai vị trí rồi. Chương 1296, ma thuật sư lưu lạc. Nhìn thấy một màn trước mắt, thân thể của Katerina không chịu được khống chế, lùi về sau một bước, trong đầu thì một mảng lặng lẽ. Cách 2 giây, miệng của cô ta tự mở ra, phát ra thanh âm nam tính. Ồ, quạ đen nhỏ. Không đợi người nam trẻ tuổi đối diện đáp lại, Katerina tự cười tự nói. Chỉ đến cái phân thân, không quá xem thường ta chứ. Chẳng lẽ ngươi là người phát thư, đặc biệt đưa cho ta tài liệu phi phạm? Nói đi, có chuyện gì muốn hợp tác đây? Ta cũng không phải là quá căm ghét ngươi. Dù sao thì chuyện lúc trước là tên cuồng cố chấp kia, một tay mưu tính. Kẻ chủ đạo là Janis Tatudo, ngươi chỉ có thể xem như tổng phạt. Người nam đối diện kia một tay tiếp lấy vương miện tràn đầy dị sát cùng vết máu kia, đứng thẳng thể, lắc đầu cười nói. Vừa nghe thấy thanh âm của ngươi, ta đã có chút không muốn hợp tác rồi. Như vậy đi, ngươi để cho Solon cùng với cả Inhome đi ra nói chuyện với ta. Chật chật, nhiều năm như vậy còn tùy hứng giống như một đứa nhỏ. Ngươi còn nhớ tới thời điểm ngươi còn là đứa trẻ con, phụ trách ấm ngươi là ai không? Đốt đi tóc của ngươi là ai? Ác linh thiên sứ đỏ không chút thoái nhượng trào phúng nói. Người nam trẻ tuổi đối diện dùng tay chỉnh lại mắt kính đơn, vẻ mặt bình thản xoay người đi về phía cửa, tuyệt không do dự. Trong quá trình này thì hắn thấp giọng cảm thán một câu: ngây thơ. Thấy Ermon thật sự không có ý dừng lại, thiên sứ đỏ im lặng vài giây ở trước khi đối phương ra khỏi phòng, thao túng thân thể của Katerina, hắc một tiếng rồi nói: đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng mà không quan hệ. Nếu ở trên chuyện này ý tưởng của ngươi không giống với cả tên cuồng cố chấp kia, vậy có đường sống hợp tác. Ermon dừng bước chân lại, xoay nửa người, nhìn về phía của ma nữ trắng Katerina, bị ác linh thiên sứ đỏ phụ thân. Mắt kính đơn bên mắt phải của hắn tựa như có hào quang rất nhỏ hiện lên. Quận Akhova, trong một thành thị đang xây dựng lại sau chiến tranh, trong một quán bar đầy vết lửa thiêu. Toby, Rượu của ông có phải đổ thêm nước hay không vậy? Một người nam đội mũ lưỡi chai cũ nát tiếp nhận cái ly, uống một ngụm, nhịn không được mở miệng oán giận một câu. Ông chủ thì tự mình làm người pha chế, vừa trà lau ly vừa hừ một tiếng. Còn nhớ lệnh cấm rượu hay không? Olic, có rượu để uống đó là không tệ rồi. Người nam được gọi là Olic than thở vài câu, không nói thêm gì nữa, chuyên chú hô rượu. Người nam xắn tay áo, màu da cổ đồng bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn quanh một vòng rồi nói: Tôi nghe nói lệnh cấm rượu rất nhanh sẽ bị giải trừ, bởi vì lương thực của Firebot sẽ được đưa đến rất nhanh. Còn nữa, phù sát cùng Entit sẽ bồi thường lượng lớn lương thực. Tôi chỉ có thể nói hy vọng là như vậy. Chuyện chúa phù hộ. Ông chủ quán bar Toby vừa đáp lại đã nghe thấy thanh âm cửa lớn mở ra. Ông ta ngẩng đầu nhìn, thấy một người nam trẻ tuổi, tựa như là ma thuật sư, lưu lạc đi đến. Người nam này mặc trường bào màu đen, đội mũ dạ cổ điển, một đường tới quầy bar, ngồi xuống trên ghế cao. Một đi biên nam xứ Wales. Người nam nọ bày ra vài đồng penny. Người nam tên là Olic kia nghiêng đầu nhìn người xa lạ này, hơi tò mò hỏi: Anh là người từ ngoài đến sao? Là một ma thuật sư. Người nam trẻ tuổi diện mạo không có gì đặc sắc, làm cho người ta không thể nhớ kỹ, cười một tiếng rồi nói: Đúng, ma thuật sư tôi am hiểu nhất là làm cho nguyện vọng của mọi người được thỏa mãn. Olic nhất thời huýt sáo một tiếng: Tôi nghe thấy cái gì đây? Thỏa mãn nguyện vọng của mọi người sao? Cháu ơi, nơi này có tên giả mạo thần linh. Trêu chọc như vậy nhất thời làm cho xung quanh phát ra tiếng cười vang. Người nam trẻ tuổi tự xưng là ma thuật sư kia, làm cho không chút tức giận gì cả, mỉm cười nói: Đó chỉ là một ma thuật đặc biệt. Olic uống ngụm rượu cười to nói: Vậy thì anh hãy thỏa mãn một nguyện vọng của tôi đi, để cho ông chủ keo kiệt này mời tôi uống ly rượu. Tốt. Người nam trẻ tuổi mặc trường bào màu đen nâng tay phải lên, khẽ gõ một cái ở trên bàn. Trong một tiếng cốc, ông chủ quán bar Toby rót ly rượu đến trước mặt Olic, sau đó thu hồi tay, lặp lại hành động này trà lau ly. Một màn như vậy đã từng thấy qua, làm cho Olic ngẩn ra một chút, có chút mờ mịt mở miệng hô: Toby, anh biết hắn sao? Không biết. Ông chủ Toby tựa như thấy một thằng ngốc, liếc mắt nhìn Olic một cái. Olic thì quá xác định, nâng cái ly lên, cẩn thận uống một ngụm rượu, thử Toby có bắt hắn trả tiền hay không. Thấy ông chủ quán bar không hề quan tâm, người nam này ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người nam trẻ tuổi mặc áo bào đen, đội mũ cao kia. Anh làm thế nào vậy? Tôi đã nói rồi, một cái ma thuật đặc biệt. Người nam trẻ tuổi nọ thản nhiên uống ngụm bia nam xứ Will. Olic thì rất khó hiểu. Người nam xắn tay áo bên cạnh hắn xùy một tiếng rồi cười nói: Tôi dám đánh cuộc, anh trước đó khẳng định đã thương lượng cùng với cả Toby, động tác gõ bàn của anh là đang nói rượu từ anh trả tiền. Anh có thể đưa ra một vài nguyện vọng khác. Vị ma thuật sư lưu lạc kia không chút để ý đáp lại: Nhà của tôi cùng với cả anh chị em trước đó đã bị sập trong một lần oanh tạc, đang xây dựng lại. Nguyện vọng của tôi là nó sẽ khôi phục được bộ dáng trước đây khi tôi quay về. Người nam xắn tay áo, hơi có vẻ đắc ý. Cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vị ma thuật sư lưu lạc kia nâng tay phải lên, búng vang ngón tay, sau đó cười nói: Tốt rồi, nguyện vọng của anh đã được thực hiện. Mọi người trong quán bar chú ý sang bên này đều cười lên, không hề chú ý đến màn biểu diễn ma thuật vụng về của người đến từ bên ngoài kia. Uống rượu xong, người nam xắn tay áo cùng với cả Olic say say rời khỏi quán bar, đi trên con đường hướng ra ngoài ô. Tầm 15 phút sau, bọn họ về tới phụ cận gia viên đang xây dựng lại, chuẩn bị tiến vào lều trại chính phủ phát cho. Lúc này thì một trận gió lạnh thổi tới, thổi làm cho bọn họ đồng thời dùng mình một cái. Ngay sau đó, một kiến trúc hai tầng hoàn hảo đập vào mắt của bọn họ. Đó là căn nhà bọn hắn đã cực kỳ quen thuộc, trước đó đã tiêu phí nhiều năm gom góp mới xây dựng lên được. Olic cùng với cả anh em theo bản năng nghiêng đầu nhìn lẫn nhau, từ trong mắt đối phương phát hiện ra mờ mịt tương tự nhau. Tao uống đâu có bao nhiêu rượu. Tôi bị chết tiệt kia, pha thêm nhiều nước như vậy mà. Olic than thở một tiếng, một bộ dáng mình đã xảy ra ảo giác. Người anh em của hắn thì không đáp lại, sau khi ngẩn ra vài giây, sải bước chân xông về phía căn nhà, vuốt ve vách tường cùng cửa lớn. Là thật đấy. Hắn không ngừng thì thào tự nói giống như phát điên vậy. Olic thì cũng làm ra động tác tương tự, giúp cục xác định căn nhà đang xây dựng lại của mình đã khôi phục bộ dáng nguyên bản. Điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Ngay ở lúc này thì người anh em của hắn đột nhiên mở miệng nói: Nguyện vọng của tao đã được thực hiện rồi. Ma thuật sư kia. Lời nói còn chưa dứt, hắn xoay người chạy đi, chạy như điên về phía quán bar. Olic tỉnh ngộ lại, theo sát ở phía sau. Bọn họ dùng sức đẩy cửa lớn quán bar ra, vọt vào, vội vàng đưa ánh mắt hướng về phía quầy bar. Nhưng mà ma thuật sư lưu lạc mặc trường bào đen, đội mũ dạ cao kia sớm đã không thấy, không biết đã rời khỏi từ khi nào. Olic cùng người anh em của mình nhìn quanh một vòng, vừa nhẹ nhàng thở ra, lại giống như mất mát cái gì vậy. Trên quảng trường tòa nhà thịnh thị này, ma thuật sư lưu lạc trẻ tuổi kia đang ngồi xổm ở trước người một cô gái nhỏ chừng 10 tuổi. Ma thuật có chút hiệu lực là thực hiện nguyện vọng của cháu. Anh ta nghiêng đầu nhìn về giáo đường đêm tối cách đó không xa. Cô gái nhỏ này chạy ra từ trong thánh lễ đam đêm. Cô bé tựa như thích quảng trường trống trải lớn. Cô bé ngẫm nghĩ, nhìn ra ngoài ma thuật sư ôn hòa đối diện. Nguyện vọng của con là làm cho ba, chú cùng anh của con sống lại. Con không muốn nhận tiền trợ cấp từ họ. Ma thuật sư lưu lạc kia không có hồi đáp. Ánh mắt một chút sâu thẳm nhìn chăm chú cô gái nhỏ trước mặt. Cô gái nhỏ nhếch miệng lên, miễn cưỡng cười nói: Con vừa rồi là nói đùa thôi. Mẹ có nói qua, nguyện vọng như vậy thì cho dù thần linh cũng không thể nào thực hiện được. Nói xong thì cô bé cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Con chỉ muốn ba lại ôm con một lần. Cô còn chưa dứt lời, đột nhiên phát hiện ra trước mắt đã thêm một bóng đen, vội theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về bên cạnh. Nơi đó đứng một binh sĩ Ruen, áo quần trắng. Anh ta không có cầm súng, lộ ra một nụ cười thoải mái, cúi người mở hai tay ra. Ba. Cô gái nhỏ đột nhiên xông về phía trước, đầu nhập vào vòng tay ấm áp kia. Con rất nhớ ba. Lúc này thì ma thuật sư lưu lạc trẻ tuổi kia đè mũ dạ của mình, đứng thẳng người, đi về cửa ra quảng trường. Trong gió đêm khẽ thổi, trường bào màu đen của anh ta nhẹ nhàng phất lên ở quảng trường trống trải. Đảo mắt đến thứ hai, trong cung điện xa xưa phía trên sương mù xám, các thành viên của hội Tarot đồng thời hiện lên, chỉnh tề chào hỏi về phía kẻ khờ. Cờ Lê nhìn quanh một vòng rồi đột nhiên có cảm xúc. Người treo ngược trước mắt đã là Hồng Nghi giáo chủ của giáo hội Gió Báo, phụ trách giáo khu quần đảo Ro. Chính Nghĩa tuy tạm thời mất đi liên hệ với cả giáo hội Tâm Lý Luyện Kim, nhưng mà tư cách trở thành ủy viên hội bình xét. Mặt Trời là trưởng lão của nghi sự đoàn 6 người, Thành Bạch Ngân, Ánh Trăng là bá tước huyết tộc, Ngôi Sao là chấp sự cấp cao của kẻ các đêm, giáo hội đêm tối, Ẩn Giả là vương giả ẩn giấu phía trên biển lớn, một trong 10 trụ cột của hội khổ tu mo. Trừ bỏ ma thuật sư phiêu cùng với cả thẩm phán mới chỉ có danh sách 5, thành viên còn lại của hội Tarot đều đã là bán thần, là cao tầng thế lực khác nhau của thế giới thần bí. Mà ma thuật sư được gia tộc Abraham ủng hộ, có hy vọng rất lớn ở trong năm sẽ tấn thăng bí pháp sư danh sách 4. Nói cách khác, trước mắt thực lực tăng lên, khó khăn nhất là thẩm phán. Cô ta chỉ là một trong trung cao tầng của MI9, nếu không muốn thành bán thần thì rất khó khăn. Kẻ khờ cờ lên bao phủ sương mù xám trắng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, ở trong lòng cười tự giễu. Rốt cục thì đã giống một tổ chức cấp cao rồi. Bất quá, luôn cho mình một loại cảm giác đây là hội hiệp thương các thế lực lớn. Anh lập tức nhẹ nhàng gật đầu nói với các thành viên của hội Tarot: Bắt đầu đi. Chương 1297, tăng cấp biến hóa. Nghe được lời nói của Ngài Thế Giới, trong lòng người treo ngược Akit run lên không hiểu. Đột nhiên có loại cảm giác cầu nguyện về phía chúa tể của gió bão khi ở đảo Pasco. Anh ta vừa rồi khi cúi chào hỏi thăm ngoài kẻ khờ, vẫn không phát hiện ra đối phương có biến hóa gì. Tất cả tựa như vẫn sống bình thường. Nhưng mà trong nháy mắt này, anh ta tin tưởng ngài kẻ khờ đã khác với cả quá khứ. Đây là một loại thể nghiệm trên linh cảm. Akit không thể dùng ngôn từ để miêu tả chuẩn xác. Chỉ cảm thấy thân hình ở dưới tầng sương mù xám trắng bao phủ kia ẩn chứa khủng bố gấp mấy ngàn mấy vạn lần dĩ vãng. Một câu nhìn như bình thản, hoặc là một động tác đơn giản có thể mang đến cho người ta áp chế tuyệt đối trên cấp bậc. Ngài kẻ khờ đã tiến thêm một bước sống lại. Thế giới sau khi dạo qua một vòng ở vùng đất bị thần vứt bỏ, đưa Thành Bạch Ngân đi ra, ngài kẻ khờ đã tiến một bước sống lại. Ông ta hiện tại có cấp bậc danh sách không sao? Nếu không phải con đường thủy thủ mẫn cảm đối với cả tầng cấp của người địa vị cao, mình thậm chí không phát hiện ra được. Người trong ngực Agit vốn muốn mở miệng nói chuyện, lúc này lại quên nguyên bản muốn nói cái gì. Ngôi sao Leonard nhìn quanh một vòng, thấy thành viên còn lại đều duy trì lặng lẽ thì thử thăm dò mở miệng. Căn cứ tình báo trước mắt sưu tập được biểu hiện, trước đó quả thật đã xảy ra một hồi thần chiến. Trong đó có thể khẳng định là xuất hiện ở trên cao ở Bách Lăn có nữ thần đêm tối, chiến thần cùng đại địa mẫu thần. Và kết quả, tôi nghĩ mọi người đều rất rõ ràng. Mọi người có ý tưởng gì đối với cái này không? Tụ hội Tarot tuần trước, Leonard đã đề cập qua chuyện tương ứng, cũng chủ động hỏi ngài kẻ khờ đến cùng có chuyện gì. Đáng tiếc, ngài kẻ khờ chỉ nói cho anh ta gần đây chú ý vùng đất bị thần vứt bỏ mà không có trả lời chính diện. Tôi không thể lý giải vì sao lại xuất hiện kết quả như vậy. Đại địa mẫu thần, chiến thần, đây là mẹ con liên thủ, thế mà đều bị nữ thần đêm tối đánh bại. Ẩn giả Kamala không có che giấu nghi hoặc của bản thân. Người trong ngực Akit thu hồi suy nghĩ, cân nhắc nói: tôi thu được một phần tình báo, thần chiến vừa chấm dứt, Firebot đã phản chiến. Cái này thuyết minh Trình Nghĩa Ajay mơ hồ nắm bắt được cái gì đó. Đúng lúc này thì mặt trời đi đếch học cô gái đối diện nâng tay cánh tay nói: tôi đã đại khái biết vì sao. Cậu, ánh trăng Emlyn phát ra thanh âm không tín hiệu. Dù sao thì mặt trời trước đó bị ngăn cách ở vùng đất bị thần vứt bỏ, hầu hết đối với cả bên ngoài hoàn toàn dựa vào các thành viên còn lại của hội Tarot cung cấp. Cậu ta sao có khả năng càng hiểu biết chi tiết thần chiến hơn so với những người đang ngồi ở đây? Người trong ngực Akit biết mặt trời luôn luôn thành thực, kiềm chế tò mò cùng một chút kích động phát ra từ trong đáy lòng, thấp thỏm hỏi: vì sao? Direct thì nhìn quanh một vòng, trầm mẩu nói: mọi người phải hứa hẹn ở trước mặt ngài kẻ khờ, không thể tiết lộ chuyện tôi sắp nói với cả mọi người. Không thành vấn đề, ẩn giả Kamala đi đầu nói. Đợi cho mọi người đưa ra lời hứa hẹn ở dưới kẻ khờ chứng kiến, mặt trời Direct gật đầu nói: đại địa mẫu thần không phải là vương hậu người khổng lồ Omibela. Omibela chân chính đã sớm chết rồi, di hài ngay ở tại thành Bạch Ngân. Tin tức này giống như một quả bom rơi ở trong tâm linh thành viên còn lại của hội Tarot, nhấc lên sóng gió to lớn đủ để phá hủy lý trí. Ở trong khoảng thời gian ngắn, mấy người treo ngược Agit, chính như IJ không thể nói ra lời, tựa như gặp phải sét đánh vậy, đều tê liệt tại vị trí, giống như pho tượng bằng đá vậy. Qua một hồi thì ngôi sao Leonard mới khó có thể tin tưởng mở miệng hỏi: xác định hả? Vừa dứt lời thì anh ta bắt đầu hối hận bản thân đã đưa ra một vấn đề như vậy. Nếu Thành Bạch Ngân đã có di hài của vương người khổng lồ Omibela, vậy thuyết minh cả câu chuyện độ tin cậy cực kỳ cao. Theo bản năng, mấy người chính nghĩa IJ Mattersfield cùng với cả thẩm phán Húc đưa ánh mắt về phía bóng dáng trên cùng của bàn dài loang lổ, phát hiện ra kẻ khởi mắt có ý cười, vẫn duy trì tư thế ngồi, không chút thay đổi. Cái này gián tiếp thuyết minh ông ta tán thành tình báo của mặt trời vừa cung cấp. Chính như IJ cướp bài trước mặt mặt trời, trả lời nghi vấn của ngôi sao, hơi gật đầu không thể nhận ra nói: cái này có thể giải thích rất nhiều sự việc, mà nếu là đại địa mẫu thần không phải là vương hậu người khổng lồ, vậy vì sao thiên sứ vận mệnh Ololu lại cho rằng đó là Omibela? Ồ, vì sao chiến thần muốn tìm hắn hợp tác? Hắn đến cùng là ai? Nghe được vấn đề liên tiếp của tiểu thư chính nghĩa, người trong ngực Agit đột nhiên có chút cảm xúc. Chủ đề thảo luận của hội Tarot rốt cục đã từ vua thiên sứ tăng lên tới chân thần. Trước đó, bọn họ mặc dù có ngăn cản tà thần buông xuống, trao đổi bí ẩn lịch sử, nhưng mà rất ít trực tiếp đi nghị luận nhóm chân thần. Đây là một loại sợ hãi theo bản năng, là dấu ấn khắc sâu của thế giới trước mắt lưu lại ở trên người bọn họ. Mà hiện tại thì thành viên của hội Tarot bất chi bất giác đã mất đi cái loại kính sợ phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn này. ẩn giả Kamala không có chú ý tới điểm này, chuyên chú ở vấn đề tiểu thư chính nghĩa đưa ra suy tư rồi nói: có lẽ là vị đại địa mẫu thần kia luôn luôn ngụy trang thành Omibela. Cái này giấu giếm được thiên sứ vận mệnh, cũng giấu giếm được chiến thần. Sao có khả năng? Thẩm phán Húc theo bản năng nói nhỏ một câu. Martha Sophie thì khẽ hít vào một hơi rồi nói: thật sự là một câu chuyện khủng bố. Lúc này thì thế giới Hermes Paro vẫn lặng lẽ mở miệng nói: không có gì là không có khả năng. Nếu loại dấu diếm này có nữ thần đêm tối cùng với cả chân thần khác hỗ trợ thì sao? Một cái âm mưu dài đến 2-3 ngàn năm. Người trong ngực Agit, ánh mắt hơi ngưng động lại, bản năng rụt lui thân thể, có loại sợ hãi nguyên từ linh hồn đối với cả nữ thần đêm tối cùng đại địa mẫu thần. Các thành viên của hội ta đốt lại lần nữa lặng lẽ thẳng đến ngôi sao Leonard, lặp lại vấn đề cuối cùng của tiểu thư chính nghĩa: đại địa mẫu thần đến cùng là ai? Khi nói chuyện, anh ta nhìn thế giới Hermes Paro, ý đồ từ chỗ vị cựu đồng nghiệp này được đáp án. Đúng lúc này thì bọn họ nghe thấy tiếng đốc đốc đã lâu không nghe thấy. Đó là ngài kẻ khờ đang khẽ gõ mặt bàn. Đám người chính nghĩa ai chơi tinh thần rung chuyển, đồng thời chuyển hướng trên cùng bàn dài đồng xanh, cung kính chờ đợi ngài kẻ khờ cho đáp án. Kẻ khờ cơ lên thì khẽ cười một tiếng rồi nói: ta có thể nói cho mọi người một ít nhắc nhở. Anh sau khi nhìn thoáng qua trái phải, tiếp tục nói: giáo hội đại địa vì sao thích phát triển huyết tộc trở thành tín đồ? Đại địa cùng ánh trăng là hai con đường liên thông nhau. Lời đồn vào kỳ đại nhị, cổ thần Lily đại biểu ánh trăng là vì vua người khổng lồ phản bội mới ngã xuống. Hắn ngẫu nhiên sẽ đáp lại cầu nguyện của huyết tộc, tựa như còn chưa có hoàn toàn mất đi. Sau 4 nhắc nhở, toàn bộ thành viên của hội Tarot bao gồm cả ánh trăng Emlyn ở trong đều nghĩ tới một đáp án: thân phận chân thật của đại địa mẫu thần là thủy tổ huyết tộc Lily. Ánh mắt của em lên chợt cho tròn, trợn to, bản năng liền ngồi ngay ngắn, trong đầu là một mớ lộn xộn, các loại ý tưởng đều có. Ngôi sao Leonard đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo thì có chút suy nghĩ nói nhỏ: bắt đầu từ mấy ngày hôm trước, giáo hội đêm tối không hề tuyên truyền danh hiệu đứng đầu đó. Giáo hội đêm tối không hề tuyên truyền danh hiệu đứng đầu đỏ rực này. Hơn nữa, mang động tác vẽ trăng đỏ cầu nguyện đổi thành tên điểm phồn tinh. Anh ta là chấp sự cấp cao của cả các đêm, có tư cách đọc văn kiện tương ứng. Nữ thần đêm tối dùng quyền lực lĩnh vực ánh trăng làm một lần trao đổi. Ẩn giả Kabbala nói ra kết luận bồi hồi với cả mọi người ở trong lòng. Đến giờ khắc này thì bọn họ không còn gì nghi hoặc đối với cả thân phận của chân thật đại địa mẫu thần. Cảm tạ ngài nhắc nhở. Chính nghĩa AJ lúc này cúi người nhìn về phía kẻ khờ. Những người khác sau khi phân biệt tỏ vẻ cảm tạ, lần lượt nhìn về phía ánh trăng Emlyn còn đứng tại chỗ. Mẫu thần chính là thủy tổ sao? Thủy tổ chính là mẫu thần. Thì ra mình vẫn chưa có thay đổi tín ngưỡng. Khó trách dưới tình huống thần phụ không có làm ám chỉ tâm lý tương ứng, mình vẫn theo thói quen tới giáo đường Harvest. Đó là bởi vì trực giác của mình nói cho mình biết mẫu thần chính là thủy tổ, cho nên thủy tổ chiếu cố mình để mình làm chúa cứu thế của huyết tộc sao? Emlyn trong đầu hiện lên từng cái ý tưởng, rất nhiều chuyện trước đó vẫn chột dạ đã tìm được giải thích hợp lý. Cậu ta bắt đầu tin tưởng mình là huyết tộc thành kính nhất kia. Liếc mắt nhìn vị bá tước này một cái, Master Sophie có hứng thú cười nói: ngài ánh trăng, đợi một đoạn thời gian nữa có lẽ anh sẽ đảm nhiệm đại giám mục của giáo hội đại địa đấy. Không, hẳn là đại diện toàn quyền huyết tộc ở giáo hội đại địa. Vị tiểu thư tác giả này tương đương phát minh ra một cái xưng hô. Vì sao? Anh trăng em lên có chút khó hiểu hỏi ngược lại. Cậu nghĩ thủy tổ sẽ để huyết tộc bảo trì trạng thái trước đó, không trực tiếp xác nhập với cả giáo hội đại địa? Ngôi sao Leonard thì cười nói: nếu nữ thần đêm tối đã không có danh hiệu đứng đầu đỏ rực, vậy đại địa mẫu thần rất nhanh sẽ có được tôn danh cùng loại, không có cách nào giấu giếm được giáo hội khác đâu. Ánh trăng em Linh đại khái rõ ràng ý tứ của vị cao tầng giáo hội đêm tối này, nhẹ nhàng gật đầu liên tưởng đến một cảnh tượng. Nhóm đồng tộc trước đó cười nhạo cậu tín ngưỡng đại địa mẫu thần sẽ xếp hàng đi đến trước mặt cậu, nhận lễ rửa tội từ cậu. Vừa nghĩ như vậy thì em lên tâm tình trở nên cực kỳ vui vẻ, nhịn không được khẽ nâng cằm lên, trao đổi xong chuyện này, các vị thành viên của hội Tarot lâm vào lặng lẽ ngắn ngủi, không biết nên nói cái gì. Vài giây sau thì người trong ngực Agit đánh vỡ loại trạng thái này, trầm ổn nói: "Tuyệt đại bộ phận thành viên trong chúng ta đều đã là bán thần, chu kỳ tăng lên trở nên rất dài, lại có thế lực của bản thân, nhu cầu đối với cả đặc tính phi phạm, phối phương ma dược cùng với cả vật phẩm phong ấn, khả năng vài năm mới có một lần. Trọng tâm tụ hội có lẽ chuyển hướng trao đổi tình báo cùng hợp tác bí ẩn." Đám người chính nghĩa AJ ẩn giả Kabbalah cùng với cả ngôi sao đều gật đầu, đồng ý với cả lời nói của người trong ngược. Lúc này thì kẻ khờ Klein nhìn quanh một vòng rồi khẽ cười: "Theo sự việc có liên quan đến vùng đất vị thần vứt bỏ chấm dứt, trạng thái của tôi khôi phục không ít. Mọi người có thể từ chỗ của tôi đổi lấy sự vật cùng tầng cấp cao." Anh ra vẻ thản nhiên nói ra sự thật là mình đang sống lại, mà cái này đối với cả mỗi một thành viên bội Tarot mà nói là đáp án đã sớm được dự đoán rồi. Ngay ở khi trong lòng đám người chính nghĩa AJ suy đoán ngài kẻ khờ trước mắt đã sống lại đến tầng cấp nào, cờ lên mỉm cười bổ sung: "Sự vật tầng cấp cao này bao gồm thân phận, cấp bậc cùng thực lực của hải thần." Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin được dừng lại. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày sau nha. Goodbye, chào tạm biệt.